Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2198, ngươi cũng đã chết. Góc truyện audio.com, kêu ba ba không nghĩ tới Ban Văn Long tu tiền bối còn có loại này yêu thích. Ta liền ăn hai cách còn lại đều cho ngươi. Nếu như là bình thường ở giữa bạn bè đối thoại, Tống Thư Hàng nhất định sẽ lựa chọn trả lời như vậy. Bất quá đối với giống Ban Văn Long tu đại lão, hắn tự nhiên không thể như thế tìm đường chết. Tìm đường chết loại chuyện này cũng phải nhìn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tống Thư Hàng nghĩ như vậy, nhưng vào lúc này, Ban Văn Long tu đại lão đột nhiên lại phát ra đầu phụ lời tới ăn hai cái. Tống Thư Hàng, chờ, đợi đã, ta mới vừa rồi không có gửi đi năng lượng cũng, phụ lời công đức xà mỹ nhân cũng không có thay hắn trả lời a, diệu nha, đáp tốt. Ban Văn Long tu đại lão lại liên tiếp phát phụ lời. Ngày sau đó Tống Thư Hàng trong đầu lại vang lên một cái thông chi tiếng đốt. Sổ đen, tiểu Ban Ban, truyền tiếp, Trình Lâm cũng hướng nàng truyền một thức đao pháp. Ban Văn Long tu đại lão thân ở một cái thế giới thần bí, giấu ở nguyên Trình Lâm di tích động phủ chỗ sâu, cơ bản không can thiệp ngoại giới. Cho dù có Tống Thư Hàng, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, hắn tại truyền lại một ít gì đó lúc đều sẽ trước đi qua. Trình Lâm, vì trung truyền, liền ngay cả truyền thụ, đao pháp cũng không ngoại lệ, đốt. Sổ đen, Trình Lâm tiên tử, hướng ngươi truyền một thức đao pháp phụ lời, đao tên. Nhân đao chính là từ bi chi đao. Tống Thư Hàng, đại lão nhóm phương thức tư duy, thân là cấn tay tiểu động vật có vú hắn, có đôi khi thật sự không cách nào giải. Bởi vì thực sự không nghĩ ra Ban Văn Long tu đại lão tại sao lại ở thời điểm này, truyền thụ cho hắn, đao pháp. Sở dĩ, cái này, đao pháp muốn tiếp thu sao? Vừa bị động tìm đường chết hoàn tất Tống Thư Hàng, có điểm tâm hư, đốt Trình Lâm tiên tử phụ lời, Thư Hàng A, một thức này đao pháp bên trong ẩn chứa một đạo tiểu Ban Ban đao ý, là ta hướng hắn cầu đến, để ngươi dùng để giải quyết lần này sự kiện sử dụng thủ đoạn. Không cần cảm ơn ta, thì ra là thế, khó trách luôn luôn không thích xen vào hắn Ban Văn Long tu đại lão, hôm nay sẽ tự động tới cửa nói chuyện phiếm, nguyên lai là Trình Lâm tiên tử thỉnh cầu, tóm lại, vẫn là muốn tạ ơn tiên tử. Tống Thư Hàng dùng phụ lời trả lời, Trình Lâm tiên tử nhanh chóng hồi phục không cần khách khí, mặt khác. Thư Hàng, ta đã chết hẳn, sở dĩ lần sau gặp gỡ tình huống tương tự lúc ngươi âm thầm nói chuyện riêng ta. Đừng đem người không liên hệ truyền tuyến cho ta, như thế sẽ để cho ta thật khó khăn. Tống Thư Hàng, thật sâu thở dài về sau Tống Thư Hàng lựa chọn tiếp thu, nhân đao. Từ bi chi đao, danh tự nghe rất có Phật tính. Đao pháp này, muốn làm sao ứng phó? Viễn cổ thiên đình, thành viên, đường Tống Thư Hàng bắt đầu tiếp thu, nhân đao thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn tạo hóa tiên tử đột nhiên vô ý thức tránh lui mấy bước. Từ Thư Hàng trên thân, có một đạo như là không đáy thâm nguyên đạo ý đang ngưng tụ. Đạo này đạo ý, để tạo hóa tiên tử chịu đến một loại cảm giác áp bách rất không được tự nhiên, sở dĩ vô ý thức lui lại. Thư Hàng, ngươi đang làm gì? Bạch tiền bối xoay đầu lại, nghi ngờ nói. Cái này, căn bản. Không phải, nhân đao, Tống Thư Hàng thân hình hướng về phía trước ngã đi, hắn như là người chết chìm, tuyệt vọng hướng lên đưa tay. Ban Văn Long tu đại lão thông qua Trình Lâm tiên tử truyền tới, căn bản không phải cái gì. Từ bi chi đao, mà là, góc truyện audio.com, tuyệt chứng chi đao, tại tiếp xúc đến một thức này đao pháp lúc Tống Thư Hàng trong phút chốc liền thưởng thức được 1000 loại chứng bệnh thống khổ. Đơn giản thường gặp cảm mạo nóng sốt tổn thương xương, mắt miệng tai mũi khoa chứng bệnh, nội tạng loại chứng bệnh, huyết dịch chứng bệnh, bệnh tâm thần chứng, phong ôn, các loại ung thư. Thậm chí bao gồm một ít nhân loại căn bản không biết đến lân phiến loại chứng bệnh, giác loại tật bệnh thống khổ. Tiểu bệnh trung bệnh đại bệnh Tống Thư Hàng biết đến, không biết bệnh nan y, một mạch vọt tới. Trong đó còn có một số đối tu sĩ tới nói đều là bệnh nan y bệnh trạng. Có nghiêm trọng tẩu hỏa nhập hỏa, cũng có tu sĩ khai phát đi ra đặc biệt nhằm vào tu sĩ bệnh nan y loại công kích pháp thuật. 1000 loại chứng bệnh, vẫn là đi qua Ban Văn Long tu đại lão đao pháp sau khi cường hóa phiên bản, đồng thời thượng tuyến. Tại Tống Thư Hàng ngã xuống đồng thời, hắn thưởng thức được 1000 loại chứng bệnh thống khổ, đồng dạng thông qua. Kết nối, cùng hưởng cho cái kia 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên. Cái kia 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên, đồng dạng không chịu nổi. Thú tu giới các nơi có 11 vị viễn cổ thiên đình đại lão, ngã sắp tại địa. Nếu như là đơn thuần ngàn loại cường hóa bản chứng bệnh thống khổ, nói không chừng bọn hắn còn có chịu đựng được hy vọng. Nhưng ngàn loại bệnh nan y thống khổ bên trong còn ẩn giấu đi một sợi đao ý, cái này một sợi đáng sợ đến cực điểm đao ý trực tiếp tan rã ý chí của bọn hắn. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng đám người đỉnh đầu chỗ có một con hình thể khổng lồ kỳ lân thú rơi xuống dưới. Hắn chính là hướng Tống Thư Hàng công kích cái thứ 12 viễn cổ thiên đình thành viên, cũng là sớm nhất phát giác được. Trình Lâm khí tức, tiếp tiên chiến lực, thân thể khổng lồ rơi xuống, nếu để cho hắn trực tiếp đánh xuống trên mặt đất, đối mảnh này thú tu giới khu vực tới nói, chính là một trận tai nạn. Tiếp tiên chiến lực kỳ lân thú đập xuống lực trùng kích không thể so với cự hình thiên thạch kém đến cái nào đi. Phía dưới, Bạch Tiền Bối đã nhận ra trong hư không trượt chân kỳ lân thú, hắn tế lên Liêu Tinh kiếm, chuẩn bị đưa nó tiếp được. Bất quá khi kỳ lân thú hạ xuống một nửa thời điểm, rơi xuống tốc độ đột nhiên dừng lại. Ở bên người hắn, có không gian chi môn mở ra. Một cái nho nhỏ vuốt chim đưa nó xách ở, nắm lấy hắn chậm rãi hạ xuống. Vuốt chim chủ nhân, không có hoàn toàn hiện thân, nhưng từ chỉ là từ nơi này con chim trên vuốt trên người tán phát khí tức liền đã viễn siêu kiếp tiên. Cái này rất có thể là tôn trường sinh giả, hoặc là tiếp cận trường sinh giả cấp đã bước ra bản thân. Đạo, chí cường kiếp tiên, cũng chính bởi vì có hắn ở hậu phương tọa chấn, 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên, mới có thể trực tiếp táo bạo đối. Giao trì nữ đế, Trình Lâm khởi xướng mãnh công. Một lát sau, cái này vuốt chim mang theo kỳ lân thú, rơi vào Bạch Tiền Bối cùng Thư Hàng trước mặt. Vuốt chim bên trên, có một con mắt mở ra. Hắn trước nhìn về phía Bạch Tiền Bối, hơi dừng một chút, sau đó đối Bạch Hữu Thiện nháy mắt. Sau đó, hắn lại nhìn phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long, cùng nằm sấp Tống Thư Hàng cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân. Vuốt chim bên trên, có một nữ tử thanh âm vang lên. Kim Long đạo hữu, hồi lâu không thấy, người có mạnh khỏe. Không quá mạnh khỏe, góc chuyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt toàn thân trên dưới trắng noãn không vết. Không thấy được ta đã chết rồi sao? Vuốt chim từ co quắp hạ, hắn lại chuyển hướng nhìn qua Công Đức Xà Mỹ Nhân. Người cũng đã chết, Công Đức Xà Mỹ Nhân dùng sức gật đầu, vuốt chim thở dài, nói, tốt a, cái kia Trình Lâm đâu, không ra nhìn một chút ta sao, nàng cũng đã chết, Bạch Long tỉ tỉ bình tĩnh nói, vừa rồi, Kỳ Lân cảm ứng được Trình Lâm khí tức. Vuốt chim bình tĩnh nói, sở dĩ ta chỉ muốn biết Trình Lâm ở đâu. Công Đức Xà Mỹ Nhân méo một chút đầu, sau đó, nàng đưa tay chỉ bị vùi dập giữa chợ tại Tống Thư Hàng. Vuốt chim nhìn qua trên đất Tống Thư Hàng, móng vuốt lại co quắp bên dưới. Hắn, Trình Lâm, hắn buông xuống kỳ lân thú, trôi hướng Tống Thư Hàng, hướng hắn chộp tới, muốn đem Tống Thư Hàng xoay người. Thân thể có chút không thoải mái, có thể là giữa chưa ăn đồ hỏng, suy yếu bất lực. Hôm nay trước canh một ngày mai bổ về cách chương.